Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 21 hai tiểu thổ hào bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trung Quốc Bắc Kinh nào đó trung học, thao trường xi măng hình thang khán đài sau, Dương Dương lần lượt đem bóng đá dùng sức đá hướng trước mặt tường xi măng vách tường. Đợi đến bóng đá cấp tốc phản bắn trở về lúc, hắn liền dùng chân, ngực, đầu, thậm chí là bả vai, tóm lại là thân thể từng cái bộ vị đi ngừng cầu. Hoặc ngừng hướng chỗ cao, hoặc ngừng hướng bên cạnh thân, hoặc ngừng hướng trước người, đều không ngoại lệ, toàn diện đều chỉ là một lần sờ cầu, sau đó liền lại là dùng sức một cước đá ra đi. Hắn ở trên vách tường vẽ lên 3 cái vòng, trải qua mùa hạ hơn 1 tháng huấn luyện, cùng đoạn thời gian này sau khi về nước khổ luyện, mỗi một vòng tròn đều xuất hiện rõ ràng vết lõm, trở thành hắn khắc khổ huấn luyện ký hiệu. Bất chi bất giác, hắn sớm đã luyện được thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng như cũ toàn vẹn vong ngã khổ luyện, sau lưng hắn cách đó không xa. Vừa mới trở thành học sinh lớp 12 Tô Diệp, mặc một thân chỉnh tề đồng phục, ngồi tại bên đường dưới bóng cây dài mảnh trên ghế, yên lặng nhìn xem hắn một lần lại một lần tái diễn những này đơn giản mà khô khan động tác. Hắn cũng nhanh ngừng a. Tô Diệp quên, cái này đều đã là mình lần thứ mấy suy đoán, nhưng đều không cho phép. Nàng là sau khi tan học mới tới. Nguyên bản định mời Dương Dương về nhà ăn cơm, thật không nghĩ đến, hắn một mực tại luyện bóng. Tô Diệp ẩn ẩn cảm giác, hắn ngoại trừ luyện bóng bên ngoài, nhiều ít mang theo một điểm phát tiết cảm xúc. Chẳng lẽ là bởi vì thua European Super Cup, nhưng một so với hai bại bởi Valencia tranh tài về sau. Mặc kệ là Ranieri hay là Ronald Koeman, hay là trong ngoài nước truyền thông, tất cả đều đối biểu hiện của hắn cho khen ngợi, cho là hắn là Ajax trong đội vì số không nhiều điểm sáng. Nhất là thời khắc cuối cùng đánh vào cái kia cầu, bảo vệ Ajax mặt mũi, mà lại, cái kia cầu cũng đúng là rất bình thường đặc sắc, kia còn có gì phải tức giận. Thiên Hạt Nam, thật để cho người xem không hiểu đâu. Tô Diệp nhếch miệng, tràn đầy bất đắc dĩ thầm thở dài nói, chòm bò cạp nam sinh rất bình thường cao lạnh, có được độ cao nhạy cảm sức quan sát, giỏi về tỉnh táo phân tích phán đoán, cực ít ăn thiệt thòi, mà lại không sợ ăn thiệt thòi, tinh thông lâu dài mưu đồ, sẽ không ham trước mắt lợi nhỏ, mặc dù cá tính tranh cường háo thắng, nhưng tôn trọng công bằng cạnh tranh. Nhất là khi bọn hắn chuyên chú vào nào đó một việc thời điểm, cho người ta một loại tự tin mà kiên quyết cảm giác. Loại kia toàn thân tâm đầu nhập, nhất định phải được chấp giáo thật phi thường mê người. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đều là vô địch thiết kim cương, sẽ không bị tùy tiện đánh tới. Đối mặt ngăn trở lúc kiên cường mà dũng cảm, Tô Diệp không nhịn được nghĩ lên chòm bò cạp nam hài tính cách phân tích. Đột nhiên cảm thấy thật thú vị. Trước mắt Dương Dương không liền là một người như vậy sao? Tối thiểu nhất, Tô Diệp chưa từng thấy từng tới. Có người nào có thể giống hắn cái này nhảy vào khổ công? Vẻn vẹn chỉ là thua mất một trận cầu. Liền muốn như vậy phát tiết. Thậm chí là tra tấn mình. Cái này lòng hào thắng cũng đúng là quá mạnh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tô Diệp lại cảm thấy, đứng tại cầu thủ chuyên nghiệp góc độ, lòng hào thắng ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Mãi cho đến màn đêm buông xuống lúc, có chút thấy không rõ lắm, Dương Dương thở hồng hộc ngừng lại, xoay người, nhìn chắp sau lưng cách đó không xa ngồi tại bên đường Tô Diệp. Mờ tối dưới ánh sáng, nàng hình dáng mang có mấy phần thần bí. Ngươi làm sao không có đi trước? Dương Dương điên lấy cầu đi tới. Không có việc gì, dù sao về nhà cũng là một người, rất nhàm chán. Kia ngồi ở chỗ này chờ chẳng phải là càng nhàm chán? Làm sao lại như vậy? Tô Diệp hì hì cười nói. Nói chuyện, Tô Diệp tiện tay đưa qua một bình nước. Tạ ơn, Dương Dương tiện tay nhận lấy lúc. Lại đột nhiên ở giữa nhớ tới Van Gao. Trước mắt Tô Tiểu Muội dáng dấp như hoa như ngọc. Van Gao lão đầu kia lại là mập mạp cồng kềnh. Hai người hình tượng đơn giản cách biệt một trời. Chính Dương Dương đều cảm thấy buồn cười. Làm sao lại đột nhiên nhớ tới hắn đâu? Ngươi cười cái gì? Tô Tiểu Muội đưa thay sờ sờ mặt mình. Có chút đỏ có chút bỏng. Không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới một người bạn. Dương Dương đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng. Nữ, Dương Dương lắc đầu. Một cái lão đầu. Xem như ta bá nhạc. Trước kia ta một người luyện bóng thời điểm. Hắn cũng thường thường giống như ngươi. Yên lặng ngồi ở một bên nhìn xem. Chờ đến kết thúc sau đi tới. Lại đưa cho ta một bình nước. Nhưng hắn gần nhất vận khí rất xui. Nha, Tô Tiểu Muội như có điều suy nghĩ. Đi thôi, đi về nhà. Dương Dương thu thập một chút đồ vật. Trên lưng túi, cùng Tô Tiểu Muội sóng vai đi ở trường học bóng cây trên đường nhỏ. Hướng phía cửa trường phương hướng đi đến. Lớp 12, chuẩn bị kỹ càng đọc chỗ nào sao? Dương Dương quan tâm hỏi. Còn chưa nghĩ ra, ngươi đây, ta đương nhiên tiếp tục đá bóng. Nhưng ta phát hiện, đá bóng cũng có thể không chậm trễ đọc sách. Cho nên ta dự định tiếp tục lên đại học, lưu tại Hà Lan đọc. Chúng ta lão sư nói, Amsterdam Đại học cùng Rotterdam Quản lý Học viện vẫn rất có hy vọng. Ngươi nghĩ đọc kinh doanh, cha ta cùng của mẹ ta ý kiến, ngươi không có ý nghĩ của mình. Có a, ta nguyện vọng một chính là đá bóng. Dương Dương ha ha cười nói. Đối Dương Dương tới nói, đá bóng chính là hắn nguyện vọng một. Đã hiện tại có thể chiếu cố thứ hai nguyện vọng, mà chính hắn lại không có còn lại hứng thú. Vậy hắn cũng không để ý thỏa mãn một chút cha mẹ tâm nguyện. Ngươi liền tốt, Tô Tiểu Muội rất là hâm mộ nói. Nói thế nào? Cha ta cùng mẹ ta hy vọng ta đọc bác sư lớn. Nhưng ta nghĩ đọc bên trong hí. Tương lai làm cái minh tinh. Ta thích diễn kịch. Lại nói, nào có dễ dàng như vậy đương minh tinh. Ta nghe Ngụy đại ca nói. Ngươi kịch bản diễn rất khá a, mà lại dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Ngươi nếu là ra diễn kịch, khẳng định là đại minh tinh. Khanh khách. Tuy nói rõ biết ngươi là tại hống ta vui vẻ, nhưng vẫn là cao hứng. Tô Tiểu Muội cười nói, bất quá, bên trong hí cũng không có tốt như vậy bên trên, mà lại ta không nghĩ tới muốn trở thành minh tinh. Ta chỉ là đơn thuần thích diễn kịch. Dương Dương ngược lại là một điểm không nghi ngờ Tô Tiểu Muội, bởi vì nàng vẫn luôn là trường học kịch bản xã thành viên. Kia ta cảm thấy... Ngươi hẳn là hào hào cùng thúc thúc cùng A-di nói một chút. Ta cảm thấy bọn hắn đều rất khai sáng. Không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Ngươi nếu là hào hào nói một chút lý do. Ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải cũng tôn trọng ngươi ý nghĩ. Thật, Tô Tiểu Muội có chút không tin. Thật, lúc trước ta muốn đi Hà Lan thời điểm. Mẫu thân của ta vừa mới bắt đầu cũng mãnh liệt phản đối. Nhưng cũng bị ta thuyết phục. Tô Tiểu Muội bị nói đến có chút ý động. Trong đầu cũng tại âm thầm cân nhắc. Trở lại cư xá. Đi ra thang máy. Hai người riêng phần mình về nhà. Dương Dương tắm rửa đổi thân khô mát quần áo. Lại cả sửa lại một chút hành lý của mình. Lần này hắn sẽ không ở Bắc Kinh đợi thời gian quá dài. Đại khái là một tuần nhiều. Tiếp xuống hắn muốn theo đội đến Malaysia đánh Á Thanh thi đấu. Thẳng đến đầu tháng 10 mới trở về Hà Lan. Đây cũng là trước đó. Aaron Han cùng đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội đến Ajax thời điểm. Cùng câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Ajax lúc ấy liền đã đáp ứng thả người. Cho nên lần này cũng không có ép ở lại. Chỉ là căn dặn Dương Dương đang đánh Á Thanh thi đấu thời điểm chú ý bảo vệ mình. Đừng thụ thương, lấy Dương Dương giờ này ngày này biểu hiện, vốn là không cần thiết lại đánh Á Thanh thi đấu loại này tranh tài. nhưng trước mắt chi này quốc thanh đội là vì 2008 niên Thế vận hội Olympic chuẩn bị sang năm World Youth Championship là phi thường khó được luyện binh thi đấu sự tình. Cả nước trên dưới đều 10 phần coi trọng. Vì thế, đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội sớm liền trưng cầu Dương Dương ý kiến. Đánh trước Á Thanh thi đấu, sang năm đánh Bát Cường thi đấu. Tháng 9 trước 2 tuần đều là đội tuyển quốc gia tranh tài. Eredivisie thi đấu vòng tròn ngừng. Câu lạc bộ cũng cho phép Dương Dương nâng lên về nước. Lúc này mới có thời gian tại Bắc Kinh lưu lại. Cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dương Dương, ăn cơm. Tô Tiểu Muội ở ngoài cửa hô. Tới rồi, Dương Dương đáp ứng. Ra cửa, đi theo đã đổi đi đồng phục. Mặc vào thoải mái dễ chịu thiếp thân đồ mặc ở nhà. Trổ mã đến duyên dáng yêu kiều Tô Tiểu Muội sau lưng. Đi tới Tô gia, trải qua mùa hạ ở chung. Dương Dương cũng coi là xe nhẹ đường quen. Không khách khí nữa, mặc dù không có giao tiền ăn, nhưng hắn cũng không tiện ăn nhờ ở đậu. Thường thường sẽ chủ động mua một chút người Tô gia thực tế thứ cần thiết. Tỉ như 2 ngày trước, hắn liền tự móc tiền túi đem Tô gia phòng khách bộ kia lão cũ nát tivi cho đổi. Tô Văn Hồng hai vợ chồng cũng biết, đây là Dương Dương có qua có lại, cũng không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đối với hắn càng thêm dụng tâm. Thỉnh thoảng trêu đến Tô Tiểu Muội đều hâm mộ thẳng hỏi. Đến cùng chính mình có phải hay không cha mẫu thân sinh? Vừa nhìn thấy Dương Dương, Tô Văn Hồng liền lập tức chào hỏi hắn ăn cơm. Đồng thời còn hồi báo mình hôm nay thu hoạch. Trước ngươi không phải để ta giúp ngươi lưu ý sao? Dương Dương gật đầu. Lúc trước hắn xác thực có ủy thác Tô Văn Hồng giúp mình lưu ý. Hắn nghĩ tại cái tiểu khu này bên trong mua một bộ phòng. Sở dĩ muốn ở chỗ này mua, chủ nếu là bởi vì nơi này thật không tệ. Cấp cao cư xá, hoàn cảnh công trình đều tốt. Tả hữu hàng xóm tố chất cũng rất cao. Phụ cận có tàu điện ngầm đang xây. Tương lai tiềm lực sẽ không nhỏ. Nhưng trọng yếu nhất là, nơi này tiếp giáp Di Hòa Viên. Từ khi lần thứ nhất tiến vào tòa này Hoàng gia Lâm Viên về sau, Dương Dương liền thích vô cùng nơi đó. Chỉ cần là ở tại Bắc Kinh, hắn cơ hồ mỗi ngày sáng sớm đều muốn đi vào bên kia rèn luyện chạy bộ. Thế là liền muốn tại phụ cận tìm điểm dừng chân. Nếu như mỗi lần đều là ký túc tại Ngụy Chân nhà, người ta đương nhiên không ngại, nhưng chính Dương Dương cảm giác đến không có ý tứ. Lần này cùng Ajax tục tầm, Dương Dương tiền lương tăng rất nhiều, thuế sau 1.000.000 euro lương tuần, tăng thêm các loại tiền thưởng, tính được cũng không ít, lại thêm 30.000.000 euro ký tên phí, nhưng lớn nhất một bút khoản tiền vẫn là Nike hàng năm 300.000.000 euro tài trợ. Tính toán đâu ra đấy, Dương Dương hiện tại cũng coi như là tiểu thổ hào, mình lại không có gì chỗ tiêu tiền. Vốn là muốn đưa cho phụ thân đi đầu tư, nhưng lại bị cự tuyệt. Thế là dứt khoát liền muốn mua một bộ phòng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lấy bây giờ Bắc Kinh giá phòng, mua một bộ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Ta xế chiều hôm nay đến trong cư xá bốn phía đi dạo, xác thực nghe được có không ít chủ xí nghiệp muốn bán phòng. Trong đó lâu tòa nhà vị trí cùng tầng lầu tương đối lý tưởng. Không nhiều, ta hài lòng nhất chính là ở giữa kia một tòa, vị trí tốt nhất, mà lại vừa vặn có một bộ lầu 5 tốt hộ hình muốn bán. Nam Bắc thông thấu, phi thường lý tưởng, chính là còn không có trang trí. Dương Dương lo nghĩ, được, thúc thúc, ngày mai chúng ta đi xem một chút. Bất quá, kia hộ chủ xí nghiệp có cái yêu cầu. Cái gì? Hắn muốn tiền mặt tiền đặt cọc. Cha, chúng ta nơi này phòng ở đều là nhà giàu hình, tiền đặt cọc muốn hơn 100.000.000 đâu. Tô Diệp cau mày nói, hắn đoán chừng là vội vã chờ tiền dùng. Chỉ cần tiền mặt, giá cả có thể đàm, thậm chí hắn có thể thua thiệt một điểm. Ấn năm ngoái hắn lúc mua giá gốc bán ra, nhưng chỉ cần tiền mặt, Tô Văn Hồng cũng cảm thấy khó xử. Có thể một hơi xuất ra hơn 100 vạn tiền mặt. Vậy nhưng thật coi là thổ hào. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại rất không thèm để ý gật gật đầu. Được, a, chỉ cần vị trí cùng hộ hình thấy thuận mắt. Tiền đặt cọc liền tiền đặt cọc. Hóa ra ngươi bây giờ là tiểu thổ hào nha. Gặp Dương Dương nói, đến tùy ý. Tô Diệp tràn đầy kinh ngạc cười nói. Tô Văn Hồng cùng Diệp Tử Thanh cũng đều có chút nho nhỏ giật mình. Nhưng lại tưởng tượng cũng đã cảm thấy bình thường. Lấy Dương Dương giờ này ngày này ở trong nước nhân khí. Tiền không đáng kể chút nào. Đây cũng là may mắn mà có bọn hắn là lúc trước liền cùng Dương Dương kết giao. Cái này nếu là đuổi đến bây giờ, bọn hắn đều cảm giác đến không có ý tứ. Luôn có loại với cao cảm giác. Khẳng định là kính nhi viễn chi. Nâng lên xin lỗi. Cũng giải thích vài câu nâng lên trước cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Ta đoán, hôm nay đổi mới đến nơi đây. Còn có tiếp xuống quốc thanh đội cùng đội tuyển quốc gia trương tiết. Khẳng định sẽ lại lần nữa gây nên tranh luận. Chính như trước đó ta nói. Lần thứ nhất viết cầu thủ. Cứ việc trước đó đã làm đủ công tác chuẩn bị. Nhưng rất nhiều chuyện vẫn là không có kinh nghiệm. Ta đánh giá cao mọi người đối quốc túc sự nhẫn nại. Thẳng thắn nói, ta cũng rất khó khăn. Làm nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Ở nước ngoài lấy được thành tích. Muốn hay không vì quốc gia đội tranh tài. Cự tuyệt đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Có thể viết, nhưng viết như thế nào? Làm sao tròn? Nếu như ta viết hắn bởi vì thống hận liên đoàn bóng đá. Liền cự tuyệt đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Vậy hiển nhiên không thích hợp. Viết liên đoàn bóng đá cự tuyệt chiêu mộ nhân vật chính dự thi. Tại trong ấn tượng của ta, Trung Quốc liên đoàn bóng đá là rất dối. Nhưng còn giống như không có cự tuyệt chiêu mộ qua du học cầu thủ tiền lệ. Huống chi còn là một cái mạnh như vậy cầu thủ. Ta không thể đem có lẽ có tội danh chụp tại trên đầu nó. Cứ việc ta cũng hận hắn. Đúng hay không? Ta viết qua rất nhiều huấn luyện viên cùng kinh doanh. Nhưng ta không có viết qua cầu thủ. Tại quốc túc vấn đề này mặt. Như thế nào nắm chắc cái này tiêu chuẩn? Ta không có cách nào rất tốt nắm giữ. Thật giống như ta không có cách nào hoàn toàn nắm giữ độc giả yêu thích cùng khẩu vị đồng dạng. Ta tin tưởng. Vấn đề này không chỉ là ta cá nhân vấn đề. Tất cả viết bóng đá cầu thủ tác giả đều gặp được cái vấn đề khó khăn này. Bất kể thế nào viết đều sẽ dẫn phát tranh luận, đều không cách nào để người vừa ý. Đương nhiên, ta có thể lựa chọn trốn tránh, không viết hắn, làm bộ nhân vật chính là cái không quốc tịch nhân sĩ, không có đội tuyển quốc gia, chỉ viết câu lạc bộ. Nhưng nói thật, cái này lại có thể duy trì bao lâu đâu? Vấn đề sớm muộn là phải đối mặt. Lựa chọn của ta rất đơn giản. Đã không có cách nào nắm giữ. Vậy liền theo ý nghĩ của mình đến viết. Làm nhiều năm lão fan bóng đá. Ta cảm thấy 04 năm quốc túc vẫn là có hy vọng cứu vớt. Cho nên ta nghĩ tại trong sách cứu một thanh. Nhưng cũng có thể rất nhiều bằng hữu sẽ thói quen đem hiện tại quốc túc thay vào đến ngay lúc đó. Quốc túc. Bất kể nói thế nào, ta tôn trọng mỗi một cá nhân ý nghĩ, cũng vì chính mình viết đồ vật phụ trách nhiệm, từ Toulon Tournament đến Asian Cup đến Á Thanh thi đấu đến thế đấu loại. Đầu này tuyến ta rất sớm đã bày biện ra đến cho mọi người. Nguyên nhân chủ yếu ta cũng đã nói, ngay lúc đó quốc túc còn có được cứu, tiến World Cup không có vấn đề. Mà viết Toulon Tournament cùng Á Thanh thi đấu càng về sau World Youth Championship. Chủ yếu là vì lúc ấy quốc thanh đội một nhóm người du học. Tại vài ngày trước dẫn phát tranh luận về sau, chính ta cũng tỉnh lại qua. Ta ngay lúc đó tồn tảo vừa vặn viết đến thế đấu loại đánh Coet về sau. Chính ta đang nghĩ muốn không dứt khoát từ bỏ được rồi. Nhưng ta ở phía trước lưu lại quá nhiều manh mối. Một đoạn này chương tiết bên trong lại liên lụy tới không ít về sau manh mối. Đổi vô cùng phiền phức. không phải thật đơn giản xóa bàn thảo hai chữ liền có thể giải quyết. Ta khẳng định đến dừng lại chậm rãi đổi. Lúc ấy ta đã cẩn thận nghiên cứu, cũng cân nhắc tốt nhân vật chính cái thứ hai mùa giải kịch bản. Bắt đầu tiến vào làm nền giai đoạn, mà viết qua sách người đều biết, dừng lại xóa bàn thảo sửa chữa, là phi thường ảnh hưởng trạng thái một sự kiện. Tất cả giải được ta loại tình huống này bằng hữu đều nói cho ta. Không thể ngừng, tăng tốc đổi mới cường độ, trực tiếp bộc phát rơi. Cho nên, những ngày này, dù là biết rất rõ ràng cuối tháng có gấp đôi nguyệt phiếu, ta như trước vẫn là mỗi ngày canh năm, vì có thể tích lũy điểm tồn cào. Tại gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó bộc phát, ta cũng là mỗi ngày một đêm gõ chữ. Viết sách là rất thống khổ một sự kiện, nhất là giống ta lúc ấy loại tình huống kia. Cho nên, đương ta nhìn thấy trong bình sách khu có ghi sách đồng hành hoặc là nhìn đạo bản thư hữu lấy quốc túc đến chỉ trích cùng phê bình ta thời điểm, tâm tình của ta hỏng bét. Mấy ngày nay, mới mùa giải bắt đầu tiến vào xe tốc hành đạo, gõ chữ thông thuận rất nhiều. Tâm tình dần dần bình phục về sau, ta lại tỉnh lại chính mình. Ta trước đó xóa một chút ngôn từ quá mức thiếp mời, nhưng đều không có cấm ngôn, khả năng cũng đã nói vài câu so sánh qua phần. Ta ở đây hướng tất cả mọi người xin lỗi. Bất kể nói thế nào, ta vì chính mình viết mỗi một chữ, mỗi một câu phụ trách nhiệm. Mới mùa giải là nhân vật chính tại Ajax độc diễn chính cái thứ nhất mùa giải. Ta thiết kế một chút rất bình thường, thoải mái, rất đã tình tiết. Mọi người có thể rửa mắt mà đợi. Này lại là một cái quang mang bắn ra bốn phía mộng ảo mùa giải. Cuối cùng, chân thành cảm tạ hơn 3.000 vị chính bản đặt mua thư hữu. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Vì các ngươi, ta nhất định tiếp tục cố gắng gấp bội, đồng thời cũng hy vọng càng ngày càng nhiều thư hữu có thể duy trì chính bản đặt mua. Ta vô cùng cần muốn các ngươi. Cuối cùng của cuối cùng, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, bái tạ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.